Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3685, chương 3685, thoát ly. Đột nhiên xuất hiện hủy diệt chi thần, nhất định quá nghịch thiên, trong tay hắn cự kiếm hơi hơi ba động, đã hoàn toàn tan vỡ thiên địa, lại lần nữa lâm vào hủy diệt bên trong. Diệp Lăng như không giết đi ra ngoài, phía dưới những thứ kia đạo cung đệ tử, tuyệt đối sẽ bị cái này ra hỏa một kiếm cho toàn bộ chu diệt. Cẩn thận a! Hạ Lạc Thần nhìn Diệp Lăng đánh ra, hốt hoảng quát, dù cho nàng là thánh tôn, cũng cảm thấy cái này hay là hủy diệt chi thần có chút quá kinh khủng. Thậm chí kiếm bắt đầu một khắc kia, nàng không khỏi tự chủ run lẩy bẩy đứng lên. Đây tuyệt đối không bình thường, cùng phía trước một mạch truyền lưu căn bản không giống với. Trong hư không, Diệp Lăng tay cầm kiếm gãy, thần lực trong cơ thể dường như bùng nổ hỏa sơn tựa như. Thế không thể đỡ, theo thân kiếm cuộn trào mãnh liệt mà ra, giết, kiếm tâm đệ tam thức, hủy thiên diệt địa, táp, đáng sợ kia kiếm lớn màu vàng óng xuống. Dường như con kiến hôi một dạng Diệp Lăng, căn bản không có bất kỳ do dự nào, xuất thủ chính là tối cường thần thông, trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực, thêm trên kiếm hồn lực, tái ngưng tụ cuộn trào mãnh liệt thần lực mênh mông, ba người hợp nhất, uy lực bạo tăng, ao ao ao, cái này một kiếm tuôn ra, dĩ nhiên khiến đầy trời ánh kiếm màu vàng óng. Đùng đùng không ngừng vỡ nát lấy, bị bẻ gãy nghiền nát tựa như sinh nghiền diệt, hủy diệt chi thần áo bào dập dờn bồng bềnh, trong tay kiếm lớn màu vàng óng căn bản không có thối ý. Ngược lại càng thêm hung tàn, chết chết chết, hủy diệt, hống hống hống, hủy diệt chi thần thanh âm dường như mây lôi, kinh sợ thương khung, hóa thành từng đạo âm ba không ngừng oanh kích đại địa. Liền phảng phất vạn mũi tên đủ phát một dạng, oanh nguyên bản là hỏng mất mặt đất lần nữa lâm vào hủy diệt trạng thái bên trong. Diệp Lăng kiếm gãy, thế đại lực trầm oanh kích đến chém dụng cự kiếm bên trên. Cạch cạch cạch, sát na, sục sôi thanh âm nổi lên bốn phía, mà Diệp Lăng mặt sắc cũng vào giờ khắc này, thình lình thương bạch khởi tới, chỉ thấy lồng ngực của hắn ra. Phốc mổ một cái mở một đoàn chói mắt huyết vụ, tạc ở nửa khoảng không bên trong, càng chói mắt, làm sao có thể, mà sau Diệp Lăng điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Trường phát cuồng phiêu, hai cánh tay điên cuồng nắm kiếm gãy, gắt gao chống đỡ phía trên giết xuống cự kiếm, lực lượng quá kinh khủng, Diệp Lăng căn bản không cách nào tưởng tượng. Cái này hay là hủy diệt chi thần giết rơi xuống một kiếm. Thậm chí so với ma tôn tuôn ra nhất chiêu còn mạnh hơn lớn. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu là như vậy, đừng nói thiên tôn, dù cho thánh tôn cũng không vài cái có thể sống sót đó à. Một lần này kỷ nguyên hủy diệt, tuyệt đối xảy ra vấn đề. Diệp Lăng, phía dưới, hôi bạch song lão. Hạ Lạc Thần bọn người là hốt hoảng hống, thậm chí chuẩn bị xuất thủ trợ giúp. Tất cả chớ động, Diệp Lăng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Này cổ lực lượng quá kinh khủng, hắn căn bản không dám để cho những thứ này người đến đây trợ giúp. Một ngày xảy ra vấn đề, đây tuyệt đối là chết. Hiện nay, hắn là âm dương đạo cung đệ nhất cao thủ, như liền hắn cũng đỡ không được. Như vậy người khác đều phải chết. Hoa lửa ở cự kiếm cùng kiếm gãy va chạm hạ không ngừng nhúc nhích. Rất là chói mắt mà Diệp Lăng thân thể phảng phất bị đánh rơi lưu tinh. Trong nháy mắt hầu như đã tới Hạ Lạc Thần đám người đỉnh đầu. Nhưng ngay khi này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới ầm ầm phát huy. Chỉ thấy hắn thân thể chấn động. Trong cơ thể nguyên thủy thế giới trong bưu hãn lực, điên cuồng dũng mãnh tiến ra, trực tiếp đổ đến Diệp Lăng trong tay kiếm gãy lên, giát chi, Diệp Lăng chân bước, xanh xanh ngừng, chẳng qua cũng là bốc lên rừng rực hỏa diễm, rất là chói mắt, cút ngay cho ta. Ùng ùng, lôi âm ầm vang, Diệp Lăng thân mặc áo bào không gió mà bay, chỉ thấy cánh tay hắn lần nữa trầm xuống, phi thẳng đến phía trước giết tới. Cái kia nguyên bản cường thế như thiên hủy diệt chi thần, thân ảnh dĩ nhiên thịch thịch thịch chợt lui đứng lên, trên người kim quang thậm chí đều ảm đạm xuống. Cho ta trấn áp, xôn xao, Diệp Lăng căn bản không dám chút nào sơ suất. Ở hủy diệt chi thần bao lui một khắc kia, hắn rung cổ tay, Tu Di Sơn bay ra ngoài, rũ xuống gắng sức lượng rung động Tu Di Sơn, hướng phía dưới hủy diệt chi thần trấn áp tới, đè hắc ám hư không hoàn toàn sụp xuống. Đông đông đông, rung động không ngừng nổ vang, cái kia cao tới trăm trượng hủy diệt chi thần, thân ảnh ở Tu Di Sơn trấn áp xuống, lần lượt tan vỡ, vỡ vụn thành cặn bã. Diệp Lăng thân ảnh khom vài phần, lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhãn trung còn có nồng nặc kiêng kỵ màu sắc, so với đại viên mãn càng tăng mạnh hơn sức mạnh hủy diệt. Làm sao có thể xuất hiện? Lúc này đây, tử thương tuyệt đối thảm liệt a, xảy ra vấn đề, cái này hủy diệt chi thần lực lượng, so với ta phía trước gặp phải đại viên mãn cường giả ma tôn càng thêm mạnh mẽ, vừa rồi một kiếm kia, như không phải ta còn có lá bài tẩy nói, tuyệt đối phải bị hắn giết rơi xuống, không chết cũng phải tàn phế, mà các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Diệp Lăng bay trở về đến đạo cung phía trên, ngưng trọng nói đạo, mọi người nghe được Diệp Lăng lời nói, thình lình há hốc mồm, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, so với đại viên mãn còn mạnh hơn. Nhưng là, không phải nói thiên tôn đã có thể còn sống sót sao? Dựa theo ngươi nói như vậy, đừng nói thiên tôn, liền thánh tôn đều nguy hiểm a, xảy ra vấn đề lớn. Không được, phụ vương, Hạ Lạc Thần mặt sắc bá một cái trắng bệch như tờ giấy. Mọi người khuôn mặt trên cũng đều xuất hiện sầu lo. Nhưng là, còn không có chờ hắn nhóm có bất cứ động tĩnh gì, một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng, bàng bạc lực, dĩ nhiên nâng bọn họ, hướng tinh không liền bay qua, không còn sức đánh trả chút nào. Liền Diệp Lăng đều chống đỡ không phá này cổ lực lượng. Nhưng là Diệp Lăng lại có thể cảm giác được, này cổ lực lượng không có bất kỳ nguy cơ, ngược lại rất là nhu hòa, không có tổn hại đến tất cả mọi người bọn họ. Trong chớp mắt, hết thảy âm dương đạo cung cường giả, toàn bộ bị này cổ lực lượng cho nâng bay ra vị diện, tiến vào mịt mờ tinh không bên trong. Cùng này đồng thời, ở trong tinh không rậm rạp chằng chịt vị diện chung, thỉnh thoảng có từng đạo thân ảnh không khỏi tự chủ không phải xuất hiện. Toàn bộ đều là những thứ kia bị cường đại lực lượng cho nâng bay lên. Hơn nữa lệnh người ngoài bất ngờ là, bị nâng đến tinh không những thứ này cường giả, đầy đủ chín thành đều là cả người tiên huyết, chói mắt không gì sánh được, tuyệt đối là hủy diệt chi thần ra tay. Diệp Lăng đám người hít sâu một hơi, cắn răng gật đầu, là đạo cung nhân, đúng, là bọn họ, nhưng là vì sao bọn họ không có bất kỳ thương thế? Đáng sợ kia hủy diệt chi thần, chỉ xuất hiện ở chúng ta vị diện. Không đúng, ngươi xem người khác, cũng đều là thương thế thảm trọng, đáng chết, huynh đệ ta nhưng là cửu trọng thiên tôn a. Ở hủy diệt chi thần một kiếm kia phía dưới, phi hôi yên diệt, có thể còn sống sót cũng không tệ. Chúng ta vị diện lên, đông lớn thiên tôn, ở một kiếm kia bên dưới hoàn toàn mẫn diệt. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không ai biết, chờ đi, kỳ nguyên phải kết thúc. Bay lên tất cả mọi người là tự lầm bầm nói đạo. Mà này lúc, ở tất cả mọi người quỷ dị bay ra vị diện thời điểm, cái kia mênh mông tinh không rậm rạp chằng chịt tinh thần đột nhiên lóe lên ba động bắt đầu chói mắt hồng quang,